Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1403, Grindelwald phản kích. Góc truyện audio.com. Ta Criden toàn thân không ngừng run rẩy lật lấy. Hắn thậm chí không dám cầm con mắt đi xem Chu Diệp, hắn thật sự 10 phần muốn cứu vị kia đối với hắn rất tốt Grindelwald tiên sinh, nhưng mà từ nhỏ bị dưỡng mẫu ngược đại ký ức nhường hắn đối mặt cường quyền lúc hoàn toàn không dám phản kháng, nhìn thấy như thế sợ Criden. Grindelwald triệt để tuyệt vọng, hắn không phải là không có những biện pháp khác tự cứu. Nhưng mà cái kia đều cần thời gian, cần niệm chú, thế nhưng là rõ ràng, hắn bây giờ thiếu thốn nhất chính là thời gian. Grindelwald đã không sai biệt lắm nhanh đến cực hạn, hắn không phải là không muốn sử dụng ma trượng. Nhưng trên thực tế, hắn cảm giác mình bây giờ không chỉ bị một cái bàn tay vô hình bóp cổ, không thể thở nổi, toàn thân của hắn cũng giống như bị ném vào đến trong đầm lầy đồng dạng. Khó mà nhúc nhích một cái, cho nên, cho dù là hắn bây giờ vẫn như cũ cầm trong tay ma trượng, nhưng mà không cách nào đối với Chu Diệp có sẵn bất kỳ hữu hiệu phản kích. Đáng chết, đây rốt cuộc là một loại gì đáng chết ma pháp? Grindelwald chưa bao giờ thấy qua có giống như vậy không sử dụng ma trượng, không niệm chú ngữ liền có thể sử dụng sức mạnh như thế hắc ma pháp, nhưng mà bây giờ cũng đã chậm, sớm biết. Người thiếu niên trước mắt này lợi hại như vậy, hắn nói là cái gì cũng không biết xuất hiện, nếu như không phải là vì mấy cái kia trong hài tử có thể sẽ tồn tại Silent Master, hắn lại làm gì ở không đi gây sự đi ra tìm Chu Diệp sự tình đâu. Grindelwald bây giờ hủy tím cả ruột, nhưng mà trên thế giới là không có thuốc hối hận có thể bán, chỉ có đụng một cái nghĩ tới đây. Grindelwald dùng hết tất cả ma lực, dùng chính mình run rẩy tay phải, nhẹ nhàng huy động một chút ma trượng, một cái im lặng làm phép tiểu ma pháp bị hắn phát huy ra ánh sáng thuật. Dĩ vãng vu sư dùng để thay thế ngọn nến trò vặt, bị Grindelwald phát huy ra. Cái này tiểu ma pháp trọng yếu nhất kỹ xảo chính là kéo dài không ngừng, hướng về ma trượng chuyển vận ma lực, giống như tiết kiệm đồng dạng. Trên thực tế, cái này nho nhỏ, không có tốt nghiệp học đồ đều có thể thi triển ma pháp, cũng không cần bao lớn kỹ xảo. Nhưng mà làm Grindelwald dùng hết toàn thân mình ma lực thi triển ra cái này tiểu ma pháp thời điểm, toàn bộ ánh sáng thuật biến thành thiểm quang thuật, trong nháy mắt đó phát ra ánh sáng đem con đường này chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. Không ban ngày cũng không đủ hình các lâm đức ốc độ sáng. Chính xác tới nói, liền như là một quả siêu cường pháo sáng trong nháy mắt bộc phát độ sáng. Con mắt của ta tê tê, con mắt của ta con mắt của ta toàn bộ ánh sáng kéo dài ước chừng có nửa phút. Nửa phút đồng hồ sau, Grindelwald toàn thân ma lực triệt để hao hết sạch. Toàn bộ đường đi lần nữa khôi phục hắc ám, chỉ là chân chính bị trói mù con mắt chỉ có cái kia nửa người không xà lão Mary. Còn có cái kia Criden, Chu Diệp bên người các Loli cùng Queenie, đều bị Chu Diệp ngay đầu tiên dùng chính mình áo khoác thật tốt che lại chói mắt tia sáng. Không có chịu đến một tia tổn thương, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Chu Diệp đối với nam nhân không có hứng thú, đối với xấu rồi bẹp lão bà càng không có hứng thú, cho nên hắn mới sẽ không ra tay giúp bọn hắn cản tay đâu. Ôi! Thời khắc này Grindelwald mặc dù đã bởi vì thể nội thiếu dưỡng mà sắc mặt bắt đầu phát xanh, nhưng mà ánh mắt của hắn bên trong lại nhiều vẻ đắc ý. Ai nha Grindelwald tiên sinh, ngươi là định dùng pháo sáng lóe mù con mắt của ta sao? Chu Diệp mỉm cười, nhìn xem Grindelwald trêu chọc nói, xem ở Dumbledore giáo thụ phân thượng, ta có thể cho ngươi lưu một cái thể diện toàn thây. Dù sao các ngươi từng có như vậy một đoạn khó quên thời gian đi. Ôi, Grindelwald đã không cách nào trả lời Chu Diệp lời nói. Hắn bây giờ tròng trắng mắt bên trên lật, nhiều một hơi không thở nổi, liền muốn ngủm ý tứ. Vu sư, thả xuống ngươi ma trượng tiếp nhận điều tra của chúng ta. Bây giờ lập tức, nhanh lên đem ngươi ma trượng thả xuống giải trừ ma pháp của ngươi. Vu sư đem Grindelwald bộ trưởng buông ra 7-8 đạo thân ảnh chợt xuất hiện tại Chu Diệp đám người chung quanh. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm nhìn xem Chu Diệp, dùng trong tay ma trượng chỉ hướng Chu Diệp nhiều một lời không hợp liền giết chết hắn ý tứ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nước Mỹ ma pháp quốc hội chính khí sư xuất bây giờ Chu Diệp chung quanh. Bọn hắn thận trọng đề phòng, mà giờ khắc này, đã không sai biệt lắm ở vào di lưu tình cảnh Grindelwald tựa hồ cũng phát giác mình muốn tiếp viện đã đến gần. Khóe miệng nổi lên một tia khó coi mỉm cười. Hắn cho rằng cái mạng nhỏ của mình đã bảo vệ. Thực sự là không hổ là Grindelwald. A Chu Diệp thấy được Grindelwald nụ cười. Trêu chọc nói, ngươi vừa mới thi triển ra toàn bộ công suất ánh sáng thuật hoàn toàn chính là một cái ngụy trang A, chỉ là vì dẫn phát mãnh liệt ma pháp ba động. Đem MACUSA chính khí sư dẫn tới. Hảo cứu viện ngươi phải không? Ôi, Grindelwald đã không sai biệt lắm bắt đầu mắt trợn trắng. Hắn căn bản không có cách nào trả lời Chu Diệp mà nói. Nhưng mà thật đáng tiếc bọn hắn, cũng không thể cứu được ngươi cho nên, xin yên lặng đi chết tốt. Xét thấy ngươi không thân thiện cử động, ta quyết định tước đoạt ngươi thể diện chết đi. Tư cách Chu Diệp tuy bên cạnh kéo ra một cái dữ tợn mỉm cười. Cảm thụ một chút phương đông hình phạt cao nhất ý cảnh A, thiên đao vạn quả theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống. Bị bóp cổ Grindelwald cảm giác mình phảng phất lần nữa khôi phục hô hấp nhưng mà. Hắn vừa mới tham lam đại hít một hơi không khí lúc. Trên thân lập tức tê dần tiếp lấy. Chính là liên miên không dứt đau đớn tràn ngập toàn thân hắn thần kinh mau dừng lại cử động của ngươi vô sư. Chúng ta muốn công kích thời khắc này Grindelwald vẫn như cũ định lấy một chương thuộc về bộ an toàn bộ trưởng Grape khuôn mặt. Mà an toàn bộ trưởng là ai? Vừa vặn là những thứ này chính khí sư người lãnh đạo trực tiếp. Bọn gia hỏa này làm sao có thể trơ mắt nhìn chính mình bộ trưởng bị tên trước mắt này làm nhục dẫn đến tử vong đâu. Cuối cùng, có một cái gia hỏa không chút khách khí hướng về phía Chu Diệp thi triển ma pháp. Coi đây là thời cơ, cơ hồ tất cả tại chỗ chính khí sư đều dùng chính mình ma trượng công kích tới Chu Diệp. Cẩn thận, Quinny lúc này đã không nghĩ ngợi nhiều được, nàng hoàn toàn không hiểu rõ buổi tối hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nàng minh bạch một sự kiện, nàng tuyệt đối không thể để cho người yêu của mình chịu đến bất kỳ tổn thương, nàng thà rằng chết ở người yêu trong ngực. Cũng không muốn nhìn mình người yêu chết ở trước mặt của nàng. Vì thế nàng không tiếc lấy thân thay thế đồ ngốc nhìn xem dùng thân thể của mình làm tấm thuẫn. Che trước mặt mình Quinny, nói thật Chu Diệp thật sự cảm giác vô cùng xúc động có một nữ nhân nguyện ý vì ngươi mà chết. Như vậy có thể nói, nàng tuyệt đối đã yêu thương ngươi thích đến cực hạn, bất quá, Chu Diệp như thế nào có thể để cho mình nữ nhân bị thương tổn đâu. Từ chung quanh chính khí sư ma trượng bên trong thiết lập ra ma pháp quang mang trực tiếp ở cách Chu Diệp xa 1 mét chỗ. Liền bị một đạo bình chướng vô hình chặn lại, từng đạo ma pháp quang mang đập nện ở đó đạo vô hình che chắn bên trên. Lập lòe từng đạo mỹ lệ ma pháp pháo hoa cũng không có gì khác biệt. Pháo hoa chính là pháo hoa, vĩnh viễn không tổn thương được Chu Diệp, mà giờ khắc này, hai mắt nhắm chặt Quinny còn gắt gao ngăn tại Chu Diệp trước người. Dùng sức thôi táng thân thể của hắn. La lớn, đừng quản ta, ngươi đi mau a thân yêu, ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn yêu thương ngươi. Cách chương.